Lão Tổ xuất quan, chương 23:23, Lăng Thanh Thù đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương vẫn mỉm cười như cũ, nói, bởi vì các người sẽ chết sớm thôi. Năm tu sĩ Kim Đan Kỳ nghe vậy, nhất thời tức giận không chịu nổi. Mẹ nó, ngươi là một tu sĩ luyện khí kỳ, thế nhưng ngựa khí lại cuồng như vậy, nếu ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng. Chờ đến khi ta giải quyết xong con súc sinh này, sẽ đến Di Ba Tê chết ngươi ngay lập tức. Người kia nói xong, còn nhìn Lăng Thanh Thù cùng Ngư Tam Nương phía sau Từ Phương, mắt bốc lên dâm quang. Hắc hắc, hai nữ nhân này đều là cực phẩm nha, mấy huynh đệ chúng ta có phúc khí rồi. Năm tu sĩ Kim Đan Kỳ càng cười càng hèn mọn. Soát, Lăng Thanh Thù rút kiếm, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Phi, một đám nam nhân đáng khinh, xem ta đến giết các ngươi. Từ Phương lắc đầu, kéo Lăng Thanh Thù lại. Được rồi, không cần lãng phí khí lực, bọn họ không sống được bao lâu. Từ Phương bỗng nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là luyện khí kỳ. Trên thực tế, hắn cũng đúng là luyện khí kỳ. Chẳng qua là luyện khí 9999 tầng mà thôi. Ta khuyên các ngươi, vẫn nên nghĩ biện pháp chạy thoát thân đi thì hơn. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, các ngươi sẽ chết rất thảm. Từ Phương thấy hai con mắt màu lam của thị huyết tà báo, giờ phút này chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Thị huyết tà báo đã có ý muốn động, mấy tu sĩ Kim Đan Kỳ này, sống không quá một phút. Năm tu sĩ Kim Đan Kỳ kia còn đang muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy thị huyết tà báo hóa. Thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt đánh về phía bọn họ. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đi đến bên cạnh một người. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xẹt qua bụng tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tu sĩ Kim Đan Kỳ còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, Kim Đan đã bị nghiền nát, chết tại chỗ. Ngay sau đó, cơ thể của người này liền biến thành thây khô. Mấy người còn lại đều trợn tròn mắt, chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng lại, thì huyết tà báo đã ở ngay trước mặt bọn họ. Cứu mạng, bọn họ sợ hãi gầm lên, huyết hoa nhanh chóng nở rộ, thì huyết tà báo như vào chỗ không người. Tu sĩ Kim Đan Kỳ đều không phải là đối thủ dưới móng vuốt sắc bén của nó. Năm tu sĩ Kim Đan Kỳ cứ như vậy mà chết. Đúng lúc này, Từ Phương xoát một tiếng, rút kiếm, đâm về phía thị huyết tà báo. Thị huyết tà báo có một đặc tính, nếu như có thể trong lúc nó đang thôn phệ tinh huyết của tu sĩ, trong vòng một phút đánh chết nó, yêu đan của nó sẽ ẩn chứa dược lực gấp 10 lần bình thường. Nhưng cũng trong vòng một phút này, sức chiến đấu của thị huyết tà báo cũng sẽ bởi vì vừa mới thôn phệ tinh huyết của tu sĩ mà cuồng bạo gấp mấy lần. Cực mệnh kiếm, Từ Phương quát lớn một tiếng, mũi kiếm nổi lên vầng sáng màu đỏ, một tiếng phá không nổi lên, một kiếm đâm ra, không gian đều phảng phất như nổi lên gợn sóng. Ngư Tam Nương ở phía sau nhìn mà mặt vàng như đất, không ngờ uy lực của một kiếm này lại mạnh như thế. Trong lòng không khỏi đem chính mình ra so sánh một chút, sau đó rút ra một kết luận. Nếu mục tiêu của một kiếm này là nàng ta mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể chống cự, chỉ có tử vong. Thị huyết tà báo há to miệng, một viên yêu đan đỏ như máu bề ắn ra cực nhanh. Thù đan đánh tới, gió lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã đụng phải trường kiếm của Từ Phương. Từ Phương cười lạnh, yêu đan là bộ phận hạch tâm nhất của yêu thú, tầm quan trọng thậm chí còn vượt qua đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài yêu thú có thực lực mạnh mẽ, sau khi thân thể tử vong, có thể dựa vào yêu đan trọng sinh. Nhưng hiện tại thì huyết tà báo lại trực tiếp phun ra yêu đan để đấu với Từ Phương, chỉ vậy cũng đã đủ để nhìn ra sự cây ết ủng bố của Từ Phương. Nhìn thấy thị huyết tà báo phun ra yêu đan, Từ Phương lại không sốt ruột. Đem kiếm thu lại, đưa tay hướng về phía yêu đan chộp lấy. Ngư Tam Nương nhìn thấy mà mí mắt nhảy dựng lên. Tay không bắt nội đan của yêu thú. Từ Phương không muốn sống nữa sao? Nội đan của yêu thú cũng không phải là trứng chim yếu ớt gì, ngược lại còn là bộ phận cường đại nhất của yêu thú. Thủ đoạn dùng nội đan công kích của một ít yêu thú càng là quỷ độc dị thường. Quả nhiên, khi tay Từ Phương đụng phải nội đan của yêu thú, trong nháy mắt, từ bên trong yêu thú tản mát ra một cỗ hàn khí màu trắng, bao vây toàn thân Từ Phương. Ca ca ca. Hàn khí màu trắng trong nháy mắt hóa thành thực chất, biến thành khối băng, biến Từ Phương thành một người băng trong suốt. Từ lão tổ, Lăng Thanh Thù nhìn thấy Từ Phương như vậy, nhịn không được mà thét chói tai. trong mắt nhịn không được xẹt qua một dòng lệ. Chẳng lẽ lão tổ vẫn luôn tung hoành vô địch hôm nay lại cứ thế chết ở chỗ này? Khóc cái gì, bình tĩnh, khối băng bị niêm phong kín mít, rắc rắc một tiếng, long ra. Bùm, tiếp theo, khối băng trong nháy mắt nổ tung, những khối băng trắng hóa thành bột mịn, rơi rụng đầy trời giống như xương trắng. Từ phương đi ra, dưới sự phụ trợ của lớp xương trắng cùng ánh mặt trời, quanh thân như phủ một vòng ánh sáng, giống như chiến thần. Lăng Thanh Thù thở phào nhẹ nhõm, Từ Phương đi đến bên cạnh Lăng Thanh Thù, cười cười chạm vào cái mũi nhỏ nhắn của Lăng Thanh Thù. Như thế nào, người không tin lão tổ, giờ phút này, yêu thú vừa rồi còn khí thế hùng hổ, lúc này đã hai mắt vô thần cứng ngắc tại chỗ. Vừa rồi Từ Phương trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, mạnh mẽ xóa bỏ liên hệ giữa thị huyết tà báo và nội đan của nó. Thị huyết tà báo mất đi nội đan, trong nháy mắt tử vong. Chờ một chút. Ngươi ăn cái này trước đi, để qua một phút sẽ vô dụng, đợi lát nữa ta đi hái băng phách tuyết liên, luyện đan cho người ăn. Từ Phương đem nội đan của yêu thú trên tay đưa tới trước mặt Lăng Thanh Thù. Nội đan của yêu thú giờ phút này đã không còn màu đỏ như máu nữa mà biến thành trong suốt lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn vô cùng xinh đẹp. Lăng Thanh Thù vẫn nhíu mày, nội đan của yêu thú có thể ăn sao? Tại sao nàng lại không biết? Nhưng mà... Nếu lão tổ đã nói, cho dù là bảo nàng lập tức tự sát, nàng đều sẽ chấp hành vô điều kiện. Lúc này nắm lấy nội đan, nuốt xuống. Một giây sau, một cỗ linh khí cực kỳ mạnh mẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lăng Thanh Thù. Lăng Thanh Thù không khống chế được linh khí cuồng bạo như thế, phun ra một ngụm máu. Ổn định, tăng tu vi, Từ Phương thản nhiên nói, tay phải ấn lấy đầu vai Lăng Thanh Thù. Một cỗ linh khí màu trắng nhàn nhạt rót vào trong cơ thể Lăng Thanh Thù, trợ giúp Lăng Thanh Thù ổn định linh khí cuồng bạo. Lăng Thanh Thù cảm kích nhìn Từ Phương một cái, những linh khí không ổn định được đều là độc dược giết người, còn những linh khí ổn định lại chính là tuyệt thế linh dược tăng lên tu vi. Tất cả linh khí có thể điều động, đều bị Lăng Thanh Thù điều động, dùng để trùng kích cảnh giới. Nửa ngày sau, theo một tiếng tách vang lên, tu vi của Lăng Thanh Thù từ kim đan kỳ nhất trọng tăng lên tới kim đan kỳ tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, sau khi tu sĩ tăng lên tới kim đan kỳ, muốn tăng lên một tầng cảnh giới đều dị thường gian nan. Một vài tu sĩ tuy rằng tuổi còn trẻ đã tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng cuối cùng, lại cả đời đều chỉ có thể bị giam cầm ở kim đan kỳ nhất trọng, cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng... hiện giờ Từ Phương lại vẻn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, liền đem tu vi của Lăng Thanh Thù từ kim đan kỳ nhất trọng tăng lên tới tam trọng. Trực tiếp tăng lên hai trọng, nếu để cho người bên ngoài biết được, chỉ sợ cằm sẽ rớt xuống đất ngay tại chỗ. Ngư Tam Nương có mặt tại đây kiến thức tất cả thì hoàn toàn chấn kinh. Thị huyết tà báo có thể miểu sát năm tu sĩ kim đan kỳ, lại bị Từ Phương miểu sát. Cách chương.